Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, khủng bố kiếm đạo năng khiếu. Canh thứ hai, nghe được danh tự này, Phương Tuấn mi lông mày giật giật, tựa hồ không phải cái gì tốt con đường. Lệnh Hồ Tiến Tửu giờ khắc này, tâm tình quái lạ lên, sâu xa nói, môn kiếm quyết này là đại sư huynh cất bước tu chân thế giới ngẫu nhiên được, sau đó truyền cho chúng ta. Một khi triển khai sau, như hoàng tuyền quỷ vũ, tốc độ nhanh chóng, không tầm thường. Hơn nữa pháp môn khá cao sâu, tổng cộng 13 thức. Tối trung cực cái kia một thức quỷ thần khó lường, bao quát đại sư huynh cùng chúng ta ở bên trong, tất cả đều chưa từng lĩnh ngộ. Đại sư huynh từng nói với chúng ta quá, muốn sử dụng tới cái kia một thức, e sợ muốn cảm ngộ một điểm không gian chi đạo. Phương Tuấn mi nghi vấn, trong lòng sóng lớn bỗng lên, không gian chi đạo, nghe một chút đều cảm thấy không thể biết. Lệnh Hồ Tiến Tửu nói xong, móc ra một tờ trống thẻ ngọc, lấy linh thức lực lượng, hướng bên trong đánh tới từng cái màu vàng dấu ấn đến. Phương Tuấn Mi lại là ở hơi chần chờ sau, cuối nói, tam sư huynh, đại sư huynh đến tột cùng là nhân vật dạng gì, vì sao rời đi chúng ta Bất Động Phong, sau đó rảnh rỗi, sẽ nói cho ngươi biết đi. Lệnh Hồ Tiến Tửu thuận miệng nói một câu, bất kể là âm thanh vẫn là sắc mặt, đều không có toát ra bao nhiêu tâm tình biến hóa. Tựa hồ không giống Phạm Lan Chu đối với người này kịch liệt như vậy. Phương Tuấn Mi biết điều không có lại hỏi. Non nửa chén trà nhỏ công phu sau, Lệnh Hồ Tiến Tửu mới đánh xong dấu ấn, kín đáo đưa cho Phương Tuấn Mi nói, ghi nhớ sau, liền đem kiếm quyết xóa đi, miễn rơi vào những người khác trong tay. Sư đệ, chính mình lĩnh ngộ đi thôi. Lệnh Hồ Tiến Tửu ngày hôm nay có chút gấp, không có nhiều chỉ điểm, hay là bị Phạm Lan Chu lời nói mới rồi kích thích đến. Phương Tuấn Mi thu rồi thẻ ngọc, nói cảm ơn mà đi. Lại là tu luyện, tìm được trên đỉnh núi một chỗ đất trống sau, Phương Tuấn Mi ngồi ở trên cỏ, quan sát lên, tiên gia kiếm quyết cùng nhân gian kiếm đạo ngược lại cũng có chút chỗ cộng đồng. Thí dụ như lấy kiếm linh khí thay thế nội lực, nhưng kiếm linh khí huyền diệu vượt qua nội lực quá nhiều. Bởi vậy này tiên gia kiếm quyết uy lực cùng huyền diệu cũng vượt xa nhân gian kiếm đạo. Phương Tuấn Mi xem cực nhanh, chén trà nhỏ thời gian sau, liền đem trong ngọc giản dấu ấn xóa đi, nhắm mắt lĩnh ngộ lên. Này một lĩnh ngộ, chính là 8 ngày 8 đêm, mãi đến tận cảm giác được cái bụng gọi hoảng, Phương Tuấn Mi mới rốt cục tỉnh lại. Hắn tuy rằng đã là dẫn khí 4 tầng cảnh giới, nhưng còn không đạt đến triệt để ích cốt, nhưng cần ăn uống, nhanh chóng móc ra một hạt quả phúc đan ăn. Lệnh Hồ Tiến Tửu đưa hắn quả phúc đan, chỉ còn 4 hạt, sau khi ăn xong, Phương Tuấn Mi liền muốn chính mình kiếm ăn đi rồi. Ăn quả phúc đan, lại là cảm ngộ, lại là 2 ngày 2 đêm đi qua, Phương Tuấn Mi mới rốt cục lấy ra đào mộc kiếm, bắt đầu tu luyện lên cái môn này hoàng tuyền quỷ vũ kiếm quyết. Này vừa triển khai, trên đỉnh núi, hàn quang lấp lóe, ánh kiếm như mưa, mới kiếm đạo chi môn, hướng về Phương Tuấn Mi mở ra. Thức thứ nhất, hoàng tuyền phong khởi. Thức thứ hai, kiếm vũ tiêu tiêu. Thức thứ ba, quỷ ảnh tùy hành. Thức thứ tám, xuất quỷ nhập thần. Phương Tuấn Mi này một luyện, dĩ nhiên vẫn luyện đến thức thứ tám mới dừng lại. Xuống chút nữa, liền không thi triển ra được. Mà vào giờ phút này, hắn khổ cực tu luyện 1 năm kiếm linh khí, đã háo 3 phần 10 xuống. Môn kiếm quyết này, khẳng định không đơn giản, bằng vào ta hiện tại pháp lực, và những người khác đánh lên, nhất định phải tốc chiến tốc tuyệt. Phương Tuấn Mi đặt mông ngồi ở trên cỏ, lau một cái mồ hôi nói rằng, vào giờ phút này hắn, vẫn còn chưa biết hắn khủng bố kiếm đạo năng khiếu. Đã hãi mặt khác hai cái phát hiện trên đỉnh ngọn núi gió nhẹ dị thường. Linh thức xem ra người, trợn mắt ngoác mồm, da đầu trực nổ, người này là người sao? Hoàng Tuyền quỷ vũ kiếm quyết có như thế dễ bắt đầu. Lệnh Hồ Tiến Tửu xem cầm sắc rơi mất một chỗ. Phải biết hắn năm đó một tháng mới lĩnh ngộ ba thức. Căn bản không hy vọng Phương Tuấn Mi mình có thể cảm ngộ bao nhiêu. Đồng thời cũng định bớt thời gian đến chỉ điểm một chút Phương Tuấn Mi. Hiện ra một chút sư huynh uy phong. Đại sư huynh sau, chúng ta bất động phong. E sợ lại muốn ra một cái quái vật. Sau một hồi lâu, Lệnh Hồ Tiến Tửu thăm thảm lầm bầm lầu bầu một câu. Thở hổn hển mấy hơi thở sau, Phương Tuấn Mi lại đem tám thức đầu này diễn luyện hai lần, lĩnh ngộ quy lĩnh ngộ. Chỉ có vô số lần luyện tập mới có thể thông thạo. Phương Tuấn Mi so với bất luận người nào đều hiểu đạo lý này. Luyện ba lần, Phương Tuấn Mi trở lại chính mình ngoài phòng, theo trong giếng múc nước chè chén mấy ngụm lớn, liền trở về nhà khôi phục lên pháp lực. Khôi phục xong pháp lực, lần thứ hai luyện tập, một bộ kiếm si dáng dấp, như vậy liên tục nhiều lần, mãi đến tận quả phúc đan ăn xong, cảm giác đói bụng càng ngày càng mạnh, Phương Tuấn Mi mới rốt cục quyết định, đi này bất động phong sườn núi chân núi, tìm chút đồ ăn, bất động phong dưới, dãy núi rộng lớn, cây cỏ tươi tốt, quả dại tự nhiên không ít. Nhưng đồ chơi kia sung không được đói. Ăn mấy cái sau, Phương Tuấn Mi đơn giản đánh một cái gà rừng, tìm được một chỗ dòng suối một bên, rút lông sau, thiêu đốt lên. Trong đào hoa nguyên này gà rừng cũng so với nhân gian núi rừng lớn hơn rất nhiều, dầu nhiều thịt phì, không chỉ trong chốc lát liền có mùi thơm phân tán, giọt giọt dầu mỡ rơi vào trên cỏ phát ra đặc biệt mê người xì xì tiếng. Phương Tuấn Mi hiếm thấy thả lỏng, đơn giản ngửa mặt nằm ở trên cỏ, nhìn trong thiên không du dương mây trắng, tâm tư tung bay, phiêu dương, quá biển, bò la phù sơn, lại tiến vào này đào nguyên kiếm phái, lại một cái ngủ say xác chết di động làm sư phụ. Hắn hơn hai năm này trải qua, cũng coi như là truyền kỳ. Cái kia ở cố hương người, phải chăng còn nhớ hắn? Đại sư huynh Lãnh Thiên Thu, đem kiếm Bắc Sơn Thành mang hướng về phía phương nào? Tiểu sư muội Thư Sở Sở, còn ở thủ vững Sơn Thành sao? Tương lai, là còn có hay không lại về Sơn Thành thời gian? Cái kia đuổi theo thời gian, đuổi tới năm tháng giấc mơ, khi nào có thể thực hiện? Khét rồi, tâm tư tung bay gian. Mùi khét truyền đến, Phương Tuấn Mi quát một tiếng, vội vã ngồi dậy, đem bên người cái kia trên đống lửa đã biến thành màu đen gà rừng cho víu kéo ra ngoài. Cái kia gà rừng vỏ ngoài đã cháy đen, hảo ở bên trong vẫn tính nộn, Phương Tuấn Mi chấp nhận ăn lên. Hơn nửa con gà ăn sạch sành xanh sau, cuối cùng cũng coi như là no rồi, thấy lại chạy về đỉnh núi đi. Đã lãng phí thời gian, lần sau lại còn muốn xuống tìm đồ ăn. Phương Tuấn Mi đơn giản cũng không lên đi rồi, ngay ở bên dòng suối luyện lên kiếm đến. Này một đường, mà đi mà huyện, đồng thời cũng chạy tới chấp sự phong phương hướng. Mảnh rừng núi này, toàn thuộc bất động phong hết thảy, cũng không có những đệ tử khác đến. Không người quấy rối, đụng với những kia tiểu hình yêu thú thời điểm, Phương Tuấn Mi liền cầm tới diễn luyện Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết. Càng ngày càng thông thạo lên. Ngày này, rời đi bất động phong phạm vi, Phương Tuấn Mi ở một cái núi trên đường đá cất bước. Dựa theo Lệnh Hồ Tiến Tửu biếu tặng địa đồ thẻ ngọc, phía trước nên là đệ tử ngoại môn so sánh tập trung địa phương. Tên là Tinh Thùy Giã, hướng về cái kia trung tâm đi. Chính là chấp sự phong. Trong rừng núi, phòng ốc dần dần có thêm đi đến, tu sĩ tự nhiên cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Trong đệ tử ngoại môn, không thiếu vào cửa sớm, tu vi cũng không kém, không ít trên không trung hét một tiếng mà qua, xem Phương Tuấn Mi trong lòng ước ao, bất quá trừ phi hắn tu luyện tới phù trần kỳ, bằng không đều không thể làm được ngự không mà đi, cái gọi là phù trần, chính là ý này, trôi nổi trên cõi trần, không ít vãng lai đệ tử ngoại môn, nhìn thấy Phương Tuấn Mi sau, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chính là năm ngoái mới nhập môn cái kia Phương Tuấn Mi. Làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy? Có người nhỏ giọng nói rằng, có gì đặc biệt, tất nhiên học càng cao minh công pháp nhập môn, lại từ hắn người sư huynh kia nơi đó, được bút lớn kiếm linh thạch, đổi thành ta đến, cũng sẽ tu luyện nhanh như vậy. Có người chua xót tiếp lời, đệ tử nội môn, chính là trong môn phái tinh anh. Lại có nội môn trưởng lão chỗ dựa, đổi thành những người khác, ai dám loạn nói huyên thuyên, nhưng một mực Tha Đà đạo nhân vẫn ở trong giấc ngủ say, mà Bất Động Phong xem ra vừa tựa hồ muốn đổi chủ. Cùng nhau đi tới, tiếng bàn luận không ngừng, Phương Tuấn Mi không để ý đến, trong ánh mắt bình tĩnh kia, thậm chí không có nửa điểm sóng lớn, hắn là nhân vật cỡ nào? Cảnh giới có lẽ tạm thời không bằng những người này, nhưng ở nhân gian lang bạt mài rũa ra tâm tính, nhưng là nửa điểm không kém, cùng những này thứ đồ nông cạn tính toán, quả thực là bôi nhọ lòng dạ của hắn. Bất quá, nhất định có người bởi vậy cho rằng là hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Bạch, một bóng người, từ phía trước một cây đại thụ chạc cây trên hạ xuống. Vừa vặn rơi vào đường ngay chính giữa, che ở Phương Tuấn Mi đường đi tới trước, động tác tiêu sái phiêu giật. Phương sư đệ, nghe nói ngươi kiếm đạo năng khiếu tuyệt vời, thuận miệng liền có thể nói toạc ra những người khác kiếm pháp bên trong kẽ hở. Không bằng chỉ điểm ta hai tay làm sao? Sau khi rơi xuống đất, người đến âm thanh thong dong tao nhã nói rằng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.